xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 283, lại nói. Gocchuyenaudio.com. Chấm, anh, em sẽ giúp anh thiết kế một hôn lễ vô cùng lãng mạn. Cố Thương tranh công nói. Hôn lễ, nghe được Cố Thương nói. Cố Mạc nhíu mi, hủy bỏ. Tiểu Nhiễm thương tâm buông mắt xuống. Dùng lực kéo váy, anh biết cô là hung thủ. Sao còn có thể nguyện ý cho cô một buổi hôn lễ? Hai người làm sao thế? Bà nội Cố phát hiện có gì đó không thích hợp. Hoài nghi nhìn cháu trai và cháu dâu. Qua thời gian nữa lại nói. Cố Mạc nhíu mày, âm thanh khàn khàn. Qua bao lâu, Chu Cầm cũng nhìn con trai mình. Tuy bà không quá hài lòng với Tiểu Nhiễm, nhưng nếu như đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, cũng nên có hôn lễ. Tiểu Nhiễm khẩn trương giải thích với Chu Cầm. Mẹ đừng hiểu lầm, gần đây Cố Mạc bận quá. Đi Thụy Sĩ anh ấy cũng bận rộn công tác. Hôn lễ thật sự không vội. Cháu không vội nhưng bà vội. Bà nội vỗ hai chân tê liệt nói với bọn họ. Bà cũng đã hơn 70 tuổi. Các người, không đình di cho tôi nhìn thấy chất sao? Bà nội, bà đừng vội. Tiểu Nhiễm lo lắng chớp mắt. Không biết nói gì cho tốt. Cố Mạc sẽ có chuẩn bị. Đúng không? Tiểu Nhiễm cầu xin nhìn Cố Mạc. Hy vọng anh có thể khuyên nhủ bà. Cố Mạc lạnh lùng nhìn cô. Hồi lâu không trả lời. Tiểu Nhiễm xấu hổ thất thần. Hốc mắt bắt đầu phiếm hồng. Anh đã không muốn nói chuyện với cô rồi. Đây là có bao nhiêu hận? Anh, hai người sao thế? Chấm, Cố Thương nghi ngờ nhìn hai người. Quan hệ của hai, người này có chút vi diệu. Một người lạnh lùng, một người sợ sệt. Này, cũng không phải là quan hệ mà vợ chồng mới cưới nên có. Nháo cãi nhau, rồi hả, em nhìn tám phần là yêu cầu quá độ. Cố Nhiên trêu chọc nói. Ngu ngốc. Cố Thương khinh thường đưa cho Cố Nhiên một cái liếc mắt. Anh ngu dốt, anh nói cho em biết, anh là đệ nhất đao ở khoa chỉnh hình. Cố Nhiên lớn tiếng kháng nghị. Biết, mỗi ngày dịch xương đến u mê. Cố Thương thất vọng lắc đầu. Cố Nhiên dùng lực hất đầu Cố Thương. Chỉ có em, người con gái ngu ngốc mắt mù mới dám nói anh khờ. Tiểu Nhiễm khẩn trương nhìn thoáng qua Cố Mạc. Hẳn là anh không muốn cử hành hôn lễ đi. Thật ra, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã lấy. Hôn lễ chỉ là một hình thức. Con không cần, cô miễn cưỡng cười. Sao có thể không cần? Cả đời người phụ nữ chỉ có một lần. Cố Thương không, ủng hộ nhìn Tiểu Nhiễm. Đương nhiên trừ khi tái hôn. Tiểu Nhiễm nghe cô nói. Trái tim bắt đầu rỉ máu. Có lẽ quá không được bao lâu. Hôn nhân của cô và Cố Mạc sẽ kết thúc. Không phải Cố Mạc, cô còn có thể nguyện ý sao? Đột nhiên trái tim rất khó chịu. Cô rất muốn tìm một chỗ để khóc. Chu Cầm nhìn mấy đứa bé. Khẽ nhíu mày một cái. Ăn cơm trước, cơm nước xong lại nghiên cứu xem khi nào thì cử hành hôn lễ. Cố Mạc im lặng đứng dậy. Đi vào nhà ăn giúp bà nội. Khi anh đưa xe lăn của bà đến vị trí tốt, liền ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Toàn bộ đều không, liếc cô đến một cái. Tiểu Nhiễm đang muốn ngồi bên cạnh anh, lại bị Cố Thương kéo đến bên kia. Chị dâu nhỏ, nói thật với em đi. Cố Thương muốn Tiểu Nhiễm ngả bài. Thật sự không có gì. Tiểu Nhiễm nói xong, bỏ chạy khỏi Cố Thương. Tùy tiện, tìm một chỗ ngồi xuống. Ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Mạc đang dùng ánh mắt, lạnh lùng nhìn mình, Chu Cầm ngồi xuống bên cạnh Tiểu. Nhiễm, nhìn con trai ở đối diện, lạnh lùng nói, Cố Mạc, Tiểu Nhiễm là, con chọn, cưới vợ không cho mẹ quản, hôn lễ nhất định phải nghe mẹ. Cách chương.